Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, tòa án giao phong 6. Quan tòa lúc này hỏi, Diệp Mỗ bệnh trầm cảm đạt tới trình độ nào ngươi có biết hay không? Là, căn cứ, CCMD 3 hậm hực phát tác chẩn bệnh tiêu chuẩn. Diệp Mỗ xã hội công năng đã bị hao tổn. Thuộc về bên trong độ trở lên bệnh trầm cảm dấu hiệu, thậm chí đã đạt tới trọng độ, nương theo trình độ nhất định bệnh tâm thần triệu chứng, bị cáo luật sư người không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Nếu như Diệp Mỗ tình huống thật giống ngươi miêu tả nghiêm trọng như vậy, người nhà của nàng đã sớm sẽ phát hiện, đem nàng đưa đến bệnh viện trị liệu. Vì cái gì còn phải thông qua ngươi vị này nghiệp dư nhân sĩ đến chẩn bệnh đâu? Trần Hiểu Tùng nói, bởi vì Diệp tiểu thư nhận qua tốt đẹp giáo dục, trước đó cũng không có tương quan bệnh tâm lý bệnh án. Nàng thuộc về đột phát tính tâm lý triệu chứng, cho nên một số thời khắc nàng còn sẽ có ý khắc chế mình không tốt cảm xúc. Cái này tới một mức độ nào đó che giấu nàng thực tế chứng bệnh. Kia nàng đến cùng là có bệnh vẫn, là không có, ta cùng với nàng tiếp xúc vượt qua một tháng. Căn cứ CCMD 3 hậm hực phát tác chẩn bệnh tiêu chuẩn. Phù hợp triệu chứng tiêu chuẩn cùng nghiêm trọng tiêu chuẩn chí ít tiếp tục 2 tuần trở lên liền có. Thể định tính vì bệnh trầm cảm, ta trải qua đối nàng quan sát kỹ sau vững tin. Nàng sớm tại vượt qua một tháng trước kia liền đã bộc lộ ra loại này bệnh trầm cảm. Bị cáo luật sư không chịu bỏ qua, cho dù nàng thật hoạn có bệnh trầm cảm. Người cầm dao đem nàng buộc trên giường lại nên giải thích như thế nào? Cái này muốn giải thích coi như phức tạp, không muốn vòng quanh, cái này vấn đề mấu chốt. Nói ngắn gọn đi, đó là một loại trị liệu thủ đoạn. Trị liệu thủ đoạn. Luật sư cùng nhìn một chút Quách Hoài. Quách Hoài cũng lộ ra không hiểu. Cái này thuộc về tâm lý trị liệu phạm trù. Trần Hiểu Tùng nói, ta mặc dù không có tiến cửa trường đại học học chuyên nghiệp tâm lý học, nhưng là xâm nhập nghiên cứu qua. Lâm sàng tâm lý trị liệu tiền đề muốn đối người bệnh nguyên nhân bệnh có hiểu biết, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như là di truyền tính bệnh tâm lý, khả năng cần thuốc cùng vật lý trị liệu phụ trợ. Nếu như là tâm linh bị thương di chứng, kia liền cần thay đổi người bệnh vị trí hoàn cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, chẩn bệnh nhân bệnh bệnh tâm lý nguyên nhân bệnh là một hạng gian nan nhiệm vụ. Ta chỗ áp dụng biện pháp là thông qua hoàn cảnh bố trí. Thêm về tâm lý ám chỉ, đến kích thích người bệnh phản ứng. Nghe vào giống như là tại cầm người sống làm thí nghiệm. Bị cáo luật sư châm chọc, Trần Hiểu Tùng không có phản bác. Nói tiếp, ta mỗi một bước đều là tuân theo chuyên nghiệp sách thao tác. Sở dĩ mua dao, xiềng xích những vật kia, bởi vì Diệp tiểu thư đã từng kỹ càng đối ta giảng thuật quá trường kỳ làm nàng bối rối ác mộng. Những vật kia hết thảy xuất hiện tại trong mộng của nàng. Nàng bệnh trầm cảm có một cái đặc biệt rõ ràng triệu chứng liền là liên tục không ngừng. Ly kỳ mà cổ quái ác mộng, ta thế là mới nghĩ đến thông qua giấc mơ của nàng tới tay. Tuyển dụng một chút đạo cụ, tái hiện tại nàng trong mộng xuất hiện qua tràng cảnh. Cái này thì tương đương với để cho ta cũng có thể đi vào đến trong giấc mộng của nàng. Ta có thể thân lâm kỳ cảnh, thân thể sẽ cảm thụ của nàng. Nói không chừng liền có thể qua tìm ra để nàng mắc bệnh trầm cảm nguyên nhân bệnh. Quả thực là hoang đường cực độ, bị cáo luật sư đùa cợt nói, Trần tiên sinh, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ đầu não hoàn toàn thanh tỉnh sao? Không chỉ có là hắn, tòa á ở bên trong cơ hồ mỗi người đều hiện ra mê hoặc. Trùng kiến một người mộng cảnh. Bọn hắn mặc dù không biết tâm lý trị liệu bên trong là có hay không có cùng loại cách làm, nhưng nghe vào hoàn toàn chính xác khó có thể tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,